Đỉnh cao phú quý, chương 1713. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô luôn lặng lẽ đứng từ xa nhìn mọi người chào hỏi nhau cho đến thời điểm này. Thật ra cô đã tâm sự với Trình Uyên rất lâu rồi. Loại nguyện vọng này bị người khác bỏ qua nên Trình Uyên mới nhớ ra. Anh không cố ý chào hỏi Đông Nguyệt vì chuyện này, mà là chân thành quan tâm. Minh Vương đứng trên cao nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm xúc phức tạp. Trình Uyên, đi với tôi. Cô nói, sau đó quay lưng bước đi. Trình Uyên khẽ giật mình, sau đó lại an ủi ba người phụ nữ cũng định đi theo. Lúc này, Cố Thiên Tầm tức giận nói, phắc nhóc anh làm sai rồi lại làm em đau, chỉ muốn quên đi. Trình Uyên đương nhiên không muốn lộ ra vẻ nhu nhược, quay đầu ăn miếng trả miếng với anh. Hay là đánh tiếp, Liên Thiên khuôn mặt co giật, sao Minh Vương bảo Trình Uyên đi tới. Nếu anh ta dừng lại và chiến đấu với Trình Uyên thì Minh Vương Tinh sẽ không bắt được anh ta, bị Trình Uyên dẫn đến lần lượt tỏ ra rất khó chịu. Tốt nhất là nhớ kỹ thân phận của mình, ở trong mắt ta, ngươi chỉ là một con gà yếu ớt sơ kỳ của thần võ. Trình Uyên không thèm để ý đến anh ta, sau đó nhao nhao quay lại. Sau 100 năm tu luyện, ngươi chỉ nghịch đất đá. Ngươi đã bị thương bởi một người, ta mới chỉ tu luyện 4 năm. Ta không có, tôi nghĩ bạn có thể ăn 4 cái trong đời. Món này có gì mà kiêu ngạo, nói xong, anh ta đi thẳng sau Minh Vương. Không, anh, Liên Thiên suýt nữa nôn ra máu vì tức giận. Vân Dĩ Hà liếc nhìn Trình Uyên đang đi xa với ánh mắt phức tạp, sau đó quay đầu liếc nhìn bầu trời với vẻ khinh thường. Tôi sống hơn 100 năm rồi, còn chưa sống hiểu chuyện tìm thấy chán quá. Riêng tôi, mấy người, ngay cả ngây thơ suýt nữa ói ra máu, thật là khó chịu. Tôi biết rằng bạn sẽ tham gia với chúng tôi. Đi được một đoạn đường, Minh Vương dừng lại, quay lại nhìn Trình Uyên và mỉm cười. Minh Vương vẫn là Minh Vương trước đây, không cao ráo, nhỏ nhắn, thân trên trần trụi, thân dưới là váy khoét hông gợi cảm, trông giống như một sinh viên đại học còn đang đi học. Nụ cười của cô ấy cũng rất ngọt ngào. Trình Uyên nhìn thấy thì cảm thấy có chút phản cảm, ai có thể ngờ rằng một người phụ nữ vô hại như vậy hóa ra lại là một siêu cấp cường giả trong siêu thần võ. Không phải bị anh dọa, Trình Uyên bất đắc dĩ nói. Anh biết rằng anh càng không muốn vào lúc này, thì Minh Vương sẽ càng tin anh. Điều đó không quan trọng. Minh Vương mỉm cười, chỉ cần tôi có thể lên thuyền của mình. Tại sao Minh Vương lại muốn tôi tham gia? Trình Uyên khó hiểu, Minh Vương suy nghĩ một chút liền duỗi ra một cái trắng nõn ngón tay nói. Một cái, sẽ vừa lòng ngươi. Chính là nó, Trình Uyên bị sốc, Minh Vương duỗi ra ngón tay thứ hai. Nhị ca, ngươi rất có tài. Chính là nó, Trình Uyên cau mày, Minh Vương duỗi ngón tay thứ ba ra. Thứ ba, ngươi có khả năng thị giác giống như ta. Chỉ cần cảnh giới của ngươi tăng lên, ngươi gần như có thể bất khả chiến bại trong cùng một cảnh giới. Hơn nữa, trên đời này chỉ có chúng ta hai người loại này. Về khả năng, vì vậy, về tầm nhìn, chỉ có tôi mới có thể dạy cho bạn nhiều phương pháp tu luyện hơn. Vẻ mặt Trình Uyên không khỏi thắt lại. Minh Vương lập tức đưa ngón tay thứ tư ra. Còn một điểm quan trọng nữa. Gì, ngươi là con cháu của ta. Chấm, Minh Vương sốt sắng nói. Ta có thể ngửi thấy mùi máu chảy ra từ ngươi, có mùi giống ta, ngươi là con cháu dòng dõi của ta. Cách chương.